Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 145, chương 145, thắng hiểm một chiêu. Chi chi chi, nở rộ lam sắc diệu quang. Đốt sáng lên từ hoàng hôn đi vào đêm tối trời cao. Cái này, bị kinh hãi cười. Cũng không nhớ tránh né cái này thế nhanh như chớp không kịp bịt tai công kích. Đông, tử sắc quần quang trung. Hắn dùng lực đạp vỡ chu vi mảng lớn mặt đất. Không có vỡ tiết vẩy ra. Càng không có bụi mù tràn ngập. Mượn loại này bao trùm hết thảy trọng lực. Cười thu được sát na cơ hội thở dốc. Greg trong tay hiện lên tia lôi dẫn đại điện cầu. Đuổi theo hắn lui nhanh thân thể đi tới. Cũng còn chưa có kết thúc, tự lôi cầu chung chạy tràn ra sắt xa khoáng chi roi triệt tiêu đến từ cười trái cây áp lực. Thẳng đến ngực của hắn ở giữa, xoẹt, huy động trượng đao cười đem roi ra cùng lôi cầu đánh bay múa đầy trời. Ba, cũng không thèm để ý Rex giang hai cánh tay ôm đi. Trên hai tay xông ra lôi điện sôi trào mãnh liệt. Bá. Buông ra trượng đao cười hai tay cùng Greg hai tay va chạm. Vốn nên đục lỗ tất cả sự vật lôi điện. Lại như là tao ngộ rồi nào đó hình tròn bình chướng giống nhau. Không được tiến thêm. Mượn loại này phản xung lực. Cười tự thân kéo dài khoảng cách. Greg đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy ly khai. 4. Đông. Greg bao phủ dòng điện bàn chân đạp mạnh mặt đất. Chu vi hơn 10 mét cỏ địa nội sắt xa khoáng bị quất ra điều ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành ám sát thẳng đến cười toàn thân. Ha ha, tới thật đúng lúc, cười to cười toàn thân lần nữa nổi lên ánh sáng màu tím cũng khuếch tán ra. Greg dùng da sắt xa khoáng gai nhọn tựu như cùng mùa xuân hạng tan giã tuyết trắng. Phí phí dương dương tán lạc đầy đất, 5 đến 10 A, đại thúc. Đông, gầm nhẹ Greg trùng điệp đạp bãi cỏ, tự dưới chân hắn đổ ra lam sắc hồ quang trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Lúc trước bị cười trọng lực ép thành mảnh vụn sắt xa khoáng nhóm cát bay đá chạy gian như ngôi sao. Ở trên trời cùng đại địa lóng lánh, a hát, tiểu ca muốn đổ một lớp lớn sao? Triệu hồi trượng đao cười hai tay nắm ở sau mời chỉa xuống đất diện. Gần chạm đến hắn điện lưu liền giống bị phân lưu thông thường đi vòng mà qua. Là đại thúc người thật khó dây dưa. Ta sắp ra rồi. Chi chi. Trong khi nói chuyện Greg thân thể dung nhập vờn quanh hai người bốn phía. Sắt xa khoáng tinh thần. Trong. Lần này. Làm cho cười lần đầu tiên nhíu mày. Ai nha nha. Tiểu ca. Người đây chính là khi dễ đại thúc ta là người mù rồi. Ngũ chọn một, mà, đã, đại thúc, cái này còn so với xúc sắc thiếu một diện ni. Đây chính là chuyên môn vì ngươi khai thác chiêu thức. Một giây kế tiếp, năm cái thanh âm đồng thời vang lên. Bốn cái từ sắt xa khoáng cùng lôi điện tạo thành thân thể. Cùng Greg bản thể lấy ngũ giác tinh hình dạng vờn quanh cười chu vi. Tên gì ni, phải có một vang dội tên A. Dịch ra chân trái cười đúng là nhắm lại vốn là không nhìn thấy con mắt. Trên người nổi lên tử sắc hoàn quang. Cái này năm cái khí tức tại hắn Ken Bunsoku trong cảm giác. Toàn bộ là thật, nếu như cái này năm cái công kích đều là thật, cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng nếu như cùng nhau lúc công kích, trong đó một cái đột nhiên tụ tập hết thảy năng lượng mà nói. Vậy hắn nói không chừng thật muốn đánh phá chính mình lúc trước nói rồi. Nha, cứ gọi tàn ảnh quyền, được rồi. Chào một lớp ngộ không sau. Năm cái rack đồng thời nâng lên hữu quyền. Trên đó tiếng sấm đại tác phẩm. Sậu khởi năm cái vĩ đại lôi cầu đồng thời tấn công về phía cười thân thể. Nguyên lý bên trong cũng không phức tạp. Lợi dụng công cụ phụ trợ có thể chứa đựng thân thể hắn phân tử năng lực. Làm ra khó phân biệt hơi thở thấp kém, phân thân, mà thôi. Điều này cũng làm cho khi dễ một chút cười nhìn không thấy. Nếu như đổi thành người bình thường, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra Greg bản thể chỗ. trọng lực bắn ngược, ở năm khỏa lôi cầu tề đầu tịnh tiến lúc, cười thân thể bị một vòng hắc vầng sáng màu tím bao phủ. Busosoku cùng Fruit năng lực kết hợp phòng ngự, phạm vi vô dụng, lấy vạch trần diện, trước mấy chiêu thăm dò qua cười năng lực phòng ngự Red rất rõ ràng. Đối mặt tinh thông song sắc bá khí, kiếm thuật sắc bén, kiềm hữu trọng lực trái cây cười, nếu là không có thể ở 10 lần tiến công bên trong bức bách hắn phản kích hoặc là thụ thương, cũng đã là thất bại. Bùm bùm, đồng thời chạm đến màu tím đen lỗ ống kính lôi cầu bắt đầu biến hình. Cười trên mặt lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, dĩ nhiên là 5 phần bình quân lực lượng. Tiểu tử này khi trước công kích vậy sắc bén cùng nối liền, không có khả năng làm loại này không phải có hiệu quả sự tình. Xét kích, chỉ do bản thể lên tiếng rec, cho ra cười số ít phản ứng thời gian, cảm thụ được phần này thiện ý cười cũng không chậm trễ. Phân tán ở tử sắc lỗ ống kính lên màu đen nhánh nhanh chóng rút lui trở về trong thân thể. Nhắc nhở chung rec cuối cùng công tác chuẩn bị hoàn thành. Trong sát na trở về thân thể 4 cái phân thân. Mang về tất cả năng lượng đây là quyết đánh đến cùng một kích. Vung lên tay trái Rex đổi thành trưởng vì cầm. Xoẹt tức thì ngưng tụ ra lam sắc điện lưu ở năng lượng khổng lồ cung ứng hạ. Biến thành màu vàng đoàn kích trạng. Buông tay tới. Cảm thụ được năng lượng to lớn cười nộ uống. Khanh, ngay từ đầu liền rút ra trượng đao. Rốt cục vào vỏ. Cùng lúc đó, Rex mãnh đâm ra kim sắc đoàn kích, khanh, trở tay ra khỏi vỏ trượng trên đao, tuyết trắng lưỡi dao biến mất, ngược lại trở nên đen kịt không gì sánh được, nếu như không phải tia lôi dẫn soi sáng, thậm chí nhìn không thấy nó tồn tại ở này chứng cứ. Tức thì phía sau, lại một lần nữa ra khỏi vỏ hắc sắc thân đao cùng kim sắc đoàn kích tiếp xúc bùm bùm, âm âm. Tản ra điện lưu cùng khuếch tán kiếm khí, đem hai người hết thảy chung quanh sự vật phá hủy hầu như không còn. Hai người đúng là giằng co với nhau, phải thắng, ta nhưng là lực công kích mạnh nhất xét, ngay cả phòng ngự của đối thủ đều không phá nổi gì gì đó. Đừng nói giỡn, giằng co trong Rex nội tâm phát sinh rít gào, trong cơ thể Busosoku lần đầu tiên 100% nghe theo Rex triệu hoán. Hội tụ ở tại đoàn kích đỉnh, két, két, đen như mực thân đao, ở chợt gia tăng sắc bén hạ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ong ong, trợn mắt trừng trừng cười phản ứng cũng cực nhanh, tử sắc quần quang quấn quanh thân đao, vãn hồi rồi gần phá toái trượng đao chỉnh thể, rầm rầm rầm, giữa hai người đối chủng áp lực. Đem cười mặt đất dưới chân không ngừng áp xúc xuống phía dưới. Rex rõ ràng nghe được dưới cỏ cây đước vĩ đại rút. Bởi vì áp lực mà nứt ra thanh âm. Không dùng được 3 giây. Hai người bọn họ dưới chân bãi cỏ sẽ toàn bộ văng tung tóe. Sau đó nước biển dâng lên. Nói như vậy, không còn cách nào chủ động công kích cười tự nhiên sẽ trước Rex một bước rơi vào trong nước. Thắng hiểm nhất chiêu. Loại thanh âm này cười tự nhiên cũng nghe được. Vì vậy mở miệng là tiểu ca thắng. Chi chi, nguyên tố hóa Rex đem kim sắc đoàn kích lên năng lượng nhất tịnh rút về. Xuất hiện ở vĩ đại hố sát biên giới vị trí. Hắc hưu, dưới chân phát lực cười xuất hiện ở Rex cách đó không xa. Không nghĩ tới tiểu ca dĩ nhiên là lôi thần thiếu niên. Trách không được có xuất thủ ngăn cản thiên long nhân dũng khí. Đại thúc ngươi xem, không phải, cảm thấy, chứng kiến cười lộ ra tròng trắng mắt. Rex lập tức đổi giọng. Đương nhiên, tiểu ca ngươi trên người tán phát ra khí tức không kém. Lúc đó cũng có như vậy một tia sát ý. Vừa rồi còn phải đa tạ tiểu ca thiện ý. Nếu như ngươi trực tiếp công kích, ta là phòng ngự không xuống. Cười lộ ra nụ cười thật thà. Quả nhiên, cái này Ken Bunsoku mạnh, không chỉ là có thể cảm thụ ta mạnh yếu, ngay cả thiện ý đều có thể phát hiện. Có người đến, Rex nhìn về phía xa xa, Mặc dù bây giờ là đêm tối, nơi này còn là hoang vắng 13 khu, có thể lớn như vậy động tĩnh, có thể nào không làm cho gây rối? Vậy chuyển sang nơi khác nói đi. Đại thúc ta nhưng là nói được là làm được, mặc dù so với Rex cường đại không ít, cười lại không có bất kỳ mỗi người đi một ngả ý tứ. Thật động thủ thắng ít bại nhiều, mời đi theo ta. Hết sức buồn bực, Rex chạy về phía xa xa phao phao xe. Hôm nay cười, chỉ dựa vào phòng ngự liền ngăn Hồ Sơ Hạo mình một kích mạnh nhất. Dựa theo hắn tự định phân chia thực lực mà nói, ít nhất cũng là đại tướng dự khuyết cấp bậc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.